Vô Tâm Đạm Anh, quyển 1 chương 40, gocchuyenaudio.com. Hôn lễ của ta và Tư Mã Cẩn Du đã quyết định sẽ tổ chức vào ngày 16 tháng Giêng, tính ra từ nay tới đó cũng chưa tới 20 ngày nữa. Tư Mã Cẩn Du muốn ta an phận ở trong phủ đợi gả, hắn còn đưa tới không ít thị nữ tùy tùng đến đây, ngoài mặt nói để ta dùng, nhưng thực chất là theo dõi nhất cử nhất động của ta. Ta biết mấy ngày nữa cha sẽ mưu phản nên ngoan ngoãn ở trong phủ làm một tân nương an phận đợi ngày xuất giá. Biết Tư Mã Cẩn Du không thích Thẩm Hoành, nên ta cố gắng ít tiếp xúc với Thẩm Hoành lại. Huynh trưởng lén đến đây một lần, huynh ấy nói cho ta biết. Mùng 1 tháng Giêng thái tử sẽ mang quân tới bức vua thoái vị, tin tức này đã đến tai đại hoàng tử rồi. Ta hiểu ý của huynh trưởng, nếu Tư Mã Cẩn Du biết thái tử muốn bức vua thoái vị, như vậy ngày mùng 1 hôm đó chắc chắn hắn sẽ đến ngăn cản, đây là cơ hội tốt để Tư Mã Cẩn Du xoay ngược tình thế. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau, xem ra cha đang muốn mượn ve để dẫn dụ bọ ngựa, còn người ở phía sau thì đang làm chim sẻ rồi. Mùng 1 tháng Giêng nhanh chóng đã đến, vì là Tết nên toàn thành Kiến Khang đều vô cùng vui mừng náo nhiệt, trời còn chưa sáng đã nghe thấy tiếng pháo vang lên không ngừng ở một số nhà, trong vương phủ cũng bày biện rất nhiều lễ vật. Khi ta dậy, đồ ăn sáng còn chưa kịp dùng thì đã mặc cung trang mới rồi vào cung với mẹ. Theo thói quen mỗi năm, hôm nay trong cung sẽ tổ chức tiệc mừng, phu nhân của các quan đại thần đều phải vào cung tham kiến hoàng hậu. Sau khi tiến cung ta phát hiện mẹ có hơi bất an. Ta tính canh giờ còn bao lâu nữa trong cung sẽ có chuyện. Có lẽ mẹ cũng đã biết trước chuyện này, bằng không sao mẹ lại có bộ dáng như vậy chứ. Trước khi vào tham kiến hoàng hậu, mẹ kéo tay ta, nhẹ giọng dặn dò. Đợi lát nữa dù có xảy ra chuyện gì thì con cũng đừng lo lắng, đã có mẹ ở đây rồi. Ta gật gật đầu, thời gian này vì chuyện Tư Mã Cẩn Du bị phế mà hoàng hậu tiều tụy đi không ít, mặc dù đã dùng loại son phấn tốt nhất nhưng cũng khó có thể che đi nét u sầu buồn bã trên khuôn mặt bà. Bà răn dậy qua loa mấy phu nhân vài câu rồi để mọi người lui xuống. Ta rất vui vẻ, hận không thể mọc thêm đôi cánh trên chân để nhanh chóng rời khỏi nơi hôm nay sẽ xảy ra chuyện. Không ngờ ta với mẹ vừa mới bước chân ra khỏi cung Phượng Tê thì có một cung nữ tiến đến nói. Xin quận chúa dừng bước, hoàng hậu nương nương có chuyện muốn nói với người ạ. Mẹ lo lắng liếc mắt nhìn ta một cái, ta nói. Mẹ về phủ trước đi, con nói chuyện với hoàng hậu nương nương xong sẽ lập tức trở về. Mẹ đừng lo, ta cẩn thận nghĩ ngợi, trận chiến giành ngôi vị hoàng đế này, bất luận ai thắng ai thua thì ta cũng không lo sẽ mất mạng. Ta nhìn bóng mẹ rời đi, rồi đi vào cung Phượng Tê với cung nữ. Hoàng hậu vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, nhưng ngồi bên cạnh đã có thêm Văn Dương công chúa. Ta liền quỳ gối hành lễ, hoàng hậu khoát khoát tay. Không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Ta cũng không biết hoàng hậu giữ lại một mình ta để nói chuyện gì, đành ngồi yên trên đôn được trải tấm nệm êm làm từ loại lụa thượng đẳng chờ hoàng hậu mở miệng. Nghe nói Tây Lăng Vương đã tìm cho con một sư phụ. Thật ra ta không ngờ hoàng hậu sẽ hỏi đến Thẩm Hoành, ta quan sát Văn Dương công chúa, thấy nàng đang cười như không cười nhìn ta. Ta lễ phép, dạ phải, là người Bắc Triều, dạ, tình cảm của con với sư phụ không tệ. Ta run sợ, nói, cũng tốt ạ, hoàng hậu thản nhiên nói. gocchuyenaudio.com, còn hơn 10 ngày nữa con sẽ là con dâu của bản cung, có vài người và vài chuyện con phải biết tránh, đừng để người ta đồn đại lung tung. Con là người Cẩn Du chọn, tuy bản cung không vừa lòng, nhưng cũng không thể thay đổi tình cảm Cẩn Du dành cho con. Nếu không thể làm gì thì bản cung đành phải chấp nhận, sau khi thành hôn, con phải tự mình giải quyết mọi chuyện cho tốt, nên an phận thủ thường, sớm vì Cẩn Du mà khai chi tán diệp. Một, khai chi tán diệp, sinh con đàn cháu đống. Ta đáp, dạ, đồng thời cảm thấy thật may vì cha muốn tạo phản, bằng không sau này mỗi ngày phải đối mặt với Tư Mã Cẩn Du và vị hoàng hậu không thích ta này, ta phải sống thế nào đây? Sau đó hoàng hậu lại dạy ta vài câu nữa, không có gì ngoài việc nhắc ta phải biết an phận thủ thường. Ta chăm chú lắng nghe, nhưng cũng không để vào lòng. Sau khi rời khỏi cung Phượng Tê ta liền tính toán, nếu không nhanh chóng rời khỏi hoàng cung, thì rất có thể sẽ chạm mặt đám quân bức vua thoái vị. Ta không khỏi đi bộ nhanh hơn, đi không bao lâu thì có tiếng lộc cộc của xe ngựa truyền đến. Ở trong cung, có thể ngồi xe ngựa mà vừa lúc xuất hiện sau lưng ta cũng chỉ có một mình Văn Dương công chúa. Xe ngựa dừng lại trước mặt ta, có cung nữ kéo mảnh che, giọng của Văn Dương công chúa truyền đến. Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Văn Dương công chúa hình như có chuyện muốn nói với ta, ta có muốn từ chối cũng không được. Huống hồ có xe ngựa đi cũng không tệ. Sau khi ta lên xe ngựa, nhìn bầu trời bên ngoài, rồi nói. Hình như trời sắp mưa rồi. Bầu trời âm u như những thay đổi sắp xuất hiện trong hoàng cung này. Văn Dương công chúa cũng không mở mắt. Ngày đầu tiên của năm mới đã mưa cũng không phải điềm lành. Lời này hơi khó nghe, ta cười gượng, đành phải nói. Cảm ơn công chúa đã đưa ta đi một đoạn đường. Cuối cùng Văn Dương công chúa cũng mở mắt nhìn ta. Cảm ơn cái gì, hơn 10 ngày nữa là thành người một nhà rồi. Trước kia ta không thích ngươi, chỉ tiếc Hoàng huynh cố tình lại bị ngươi hấp dẫn, ta cũng chỉ biết học mẫu hậu nhận mệnh. Còn những chuyện kiếp trước của các ngươi, ta cũng do vô ý thấy đôi lời bà cố nội lưu lại trong thư các mới biết. Mặc kệ như thế nào, thì đó cũng là chuyện kiếp trước, ta cũng không muốn vì bà cố nội mà so đo tính toán, sau này ngươi cố gắng hầu hạ Hoàng huynh thật tốt là được. Cuối cùng ta cũng hiểu, Văn Dương công chúa cũng tới dạy ta giống phần nguyên hoàng hậu. Trong lòng ta buồn bực, kỳ thật ta cũng không muốn bị những chuyện kiếp trước làm phiền, nhưng Tư Mã Cẩn Du cứ muốn quấn lấy ta, hẳn là Văn Dương công chúa phải cấm Tư Mã Cẩn Du không so đo chuyện đó với ta mới đúng. Văn Dương công chúa lại nói, chắc mấy ngày nữa là ta không còn ở Nam Triều rồi. Mặc dù ta không ở đây, không thể lúc nào cũng chú ý quan sát ngươi, nhưng ngươi cũng phải tự giải quyết chuyện riêng của mình cho tốt, nhất là sư phụ của ngươi, có thể không gặp thì đừng gặp. Văn Dương công chúa còn nói thêm vài điều nữa, nhưng ta không nghe vào. Bởi trong đầu ta chợt xuất hiện một ý tưởng khiếp sợ, trước đây Vinh Hoa công chúa nghe tin Bắc Triều muốn cưới trưởng nữ dòng chính của Nam Triều, mà trưởng nữ dòng chính cũng không nói phải là Văn Dương công chúa. Hôm nay nếu theo kế hoạch của cha, Tư Mã Cẩn Du sẽ chết dưới tay thái tử, vậy cha sớm muộn gì cũng sẽ lên ngôi. Cha đăng cơ làm đế, vậy trưởng nữ dòng chính của Nam Triều không phải ta sao? Góc chuyện audio.com, quả tim trong lồng ngực đập thình thịch, hình như có cái gì đó chợt lóe lên trong đầu ta. Cha dám giành ngôi vị hoàng đế, chắc hẳn phải có một chỗ dựa vững chắc đằng sau. Lúc trước huynh trưởng có thể hãm hại Tư Mã Cẩn Du, chuyện này không thể thiếu công lao của Thẩm Hoành. Mà hắn với Đan Lăng lại là sư huynh đệ, Đan Lăng còn là nhất phẩm tướng quân của Bắc Triều. Như vậy, với tài năng của Thẩm Hoành thì chức quan của hắn có thể là gì? Cha nói Thẩm Hoành sống trong núi sâu, cũng có lời đồn thái tử Bắc Triều rất ít khi lộ diện. Lúc trước khi cha mẹ nhắc đến thái tử Bắc Triều đều dùng ánh mắt tự hào, hiển nhiên đó chính là ánh mắt nhìn con rể. Còn nữa, từ trước đến giờ cha đối với Thẩm Hoành cũng rất cung kính và khách khí. Trong lòng ta đang cực kỳ hoảng sợ. Bình Nguyệt, ngươi có nghe bản cung nói chuyện không? Ta lắc đầu theo bản năng, rồi thấy mặt của Văn Dương công chúa đen lại, ta mới kịp phản ứng, đành gật đầu nói. Có, ta vẫn đang nghe. Ta không khỏi nghĩ, nếu ta đoán đúng, thì trước đây Vinh Hoa công chúa nói Văn Dương công chúa ngưỡng mộ thái tử Bắc Triều đã nhiều năm, vậy sau này Văn Dương công chúa chắc chắn sẽ hận ta đến chết mất. Sau khi về vương phủ, ta liền tìm mẹ đầu tiên. Mẹ thoạt nhìn có vẻ hơi khẩn trương, người đứng ngồi không yên, ánh mắt luôn vô tình nhìn ra cửa lớn. Khi thấy ta, người không thể bình tĩnh được mà hỏi ta ngay. A Uyển, Hoàng hậu nương nương nói gì với con? Ta nói, chỉ nói những chuyện bình thường, không khác những chuyện nói với các phu nhân ạ. Ta rót cho mẹ chén trà, rồi nói. Mẹ, hình như người hơi bất an, để Lan Phương cô đốt hương an thần nhé. Mẹ nhận chén trà, nói. Cũng được, ta cười tủm tỉm nói. Cha cũng sắp trở về rồi. Ừ, mẹ đáp lời. Ta lại nói, mẹ ơi, A Uyển không muốn gả cho đại hoàng tử đâu. Mẹ cười, vỗ vỗ mu bàn tay ta. Được, A Uyển nói không lấy chồng thì mẹ không gả. Chờ thêm vài ngày nữa, mọi chuyện đều sẽ ổn, sẽ không còn ai ép con phải gả cho đại hoàng tử nữa. Mắt ta sáng lên, thật à, mọi chuyện sẽ ổn à, mẹ gật đầu. Điều ta muốn chính là cái gật đầu này của mẹ, ta nói. Vậy có phải con cũng không cần lấy sư phụ nữa? Trước đây con không cẩn thận nghe đám hạ nhân nói cha có ý muốn gả con cho sư phụ. Mẹ ơi, sư phụ là người Bắc Triều, con cũng không phải Văn Dương công chúa, con không muốn gả đến nơi xa xôi đó đâu. Tay của mẹ cứng lại, hơi mất tự nhiên rụt tay về. Mẹ hỏi, A Uyển ngốc, sư phụ con không tốt à? Ta nói. Sư phụ tốt lắm, nhưng con không thích. A Uyển, nghe cha mẹ sẽ không sai đâu, cha mẹ luôn hy vọng con hạnh phúc hơn ai hết. A Hoành rất khá, con có thể yên tâm gả cho nó, chỗ dựa nửa đời sau của con sẽ không kém ai hết. Mẹ vỗ vỗ vai ta. Không phải con thích ăn đồ A Hoành làm đó ư, sau này gả cho nó, con có thể được ăn ngon mỗi ngày rồi. Nhưng người là sư phụ, mẹ nói tiếp, A Uyển ngốc, nó có thể làm sư phụ con, thì cũng có thể không làm sư phụ con nữa. Hơn nữa, người biết con và A Hoành là thầy trò cũng không nhiều. A Uyển, người làm mẹ sẽ không hại con của mình, bây giờ con còn nhỏ, rất nhiều chuyện con không thể hiểu được, cha mẹ sẽ giúp con sắp xếp cuộc sống sau này thật tốt, để con sống cả đời vô ưu vô lo. Ta cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên nói. A Uyển nghe theo mẹ, mẹ vui mừng xoa xoa đầu ta.